Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, đi đến Vermeer. Hydra, người, A Hứ, tổ chức như kỳ danh, người vĩnh viễn cũng không biết, hắn có bao nhiêu, coi như là ở trong Avenger 2 như vậy tiêu diệt một hồi. Bọn họ vẫn là có người. Có tiền phái ra người đi cùng Darren, chính là tiểu hoàng kia ông, làm giao dịch, từ ra đời mới bắt đầu, trong thời gian mấy chục năm, đã phát triển thành một cái khổng lồ, rất có thể hệ tính tổ chức. Từ đạo lý đi lên nói, tổ chức như vậy, đã không thể nào hoàn toàn tiêu diệt, bởi vì, hoàn toàn tiêu diệt mà nói, toàn bộ thế giới, trừ Z. Gần như tất cả quốc gia đều sẽ thương cân động cốt. Không nói những cái khác, đường đường nước Mỹ phó tổng thống đều cùng Hydra có dính dáng. Nghị viên đều là người Hydra, người lãnh đạo của S-H-I-E-L-D đều là S-H-I-E-L-D đại lão. Tổ chức như vậy, có thể tùy tiện tiêu diệt, càng không cần phải nói. Còn có một cái nghiêu bức máy tính tính ra tương lai hướng đi. Bọn họ thì càng không thể nào bị tùy tiện tiêu diệt. Cho nên, Phương Mặc cũng không phải khiến bọn họ đem Hydra nhổ tận gốc. Cái kia không thực tế. Cho nên, Phương Mặc muốn bọn họ làm chính là đem trong Hydra ý đồ làm phá hủy. Hoặc là nói là đối với nhân loại có uy hiếp. Toàn bộ tiêu diệt, dù sao. Coi như là tà giáo tổ chức, bên trong vẫn phải có người tốt, những kia có thể động, toàn bộ tiêu diệt, hoặc giải quyết, hoặc thay người, những người này, không cần đáng thương, nhưng, những kia không động được, liền đem đầu người tạm thời gửi ở trên cổ của bọn hắn. Sau đó, thời cơ đã đến, ở một lưới bắt hết, mà hết thảy này, đều là xây dựng ở S. H.I.E.L. đề lưới tin tức khổng lồ cùng từ bắt được trên người những đại lão kia bóc lột xuống tin. Tức, hiện tại nhân viên của The Avenger trang bị là như vậy. Cường giả thiên phụ cấp 2 tên. Thor, Banner, Á thiên phụ đỉnh phong cấp cường giả 1. Tony, Á thiên phụ cấp hậu kỳ cường giả 2 tên. Steve, Jane, Á thiên phụ trung kỳ cường giả 2 tên. Natasha, ba tần, yếu gà một viên, Quicksilver trước mắt cỗ máy chiến tranh Rhodes còn không gia nhập The Avenger. Falcon cũng không có gia nhập The Avenger. Phương Mặc chuẩn bị ở trong sự kiện sau này lần lượt đem những người này đặt vào tiến đến. Đúng, còn có một cái mục đích trước vừa rồi xuất ngục Almond. Phương Mặc chuẩn bị đợi từ hành tinh Vermeer trở về sau lại đi tìm Pim tiến sĩ nói chuyện. Đương nhiên, còn có Peter, cùng chưa hết xuất sư Wanda. Những người này, đều sẽ lần lượt gia nhập Avenger. Sau đó đến lúc, Phương Mặc sẽ bắt đầu dùng đã đạt đến 100 vạn tiêu giao thần giới. Đem mọi người, toàn bộ bồi dưỡng thành cường giả thiên phụ cấp. Hắn muốn để Thanos tuyệt vọng. Trở lại chuyện chính, Avenger tập thể xuất động, ở Jarvis toàn bộ hành trình điều động dưới, cường giả thiên phụ cấp dẫn đầu, á cường giả thiên phụ cấp là chủ lực dưới tình huống. Hydra có thể nói là như yếu gà sụp đổ, từng cái, trừ những kia bắt không được, gần như toàn bộ áp vào S-H-I-E-L-D trong đại lao. Đại sự trên cơ bản toàn bộ giải quyết. Còn lại chút ít kết thúc công tác, Phương Mặc thuận lợi khiến Tho cùng Banner mang theo mọi người đi. Đem idea tư cho hắn mượn nhóm, Phương Mặc cũng là mang theo Tony cùng Jarvis, về tới phòng thí nghiệm của Tony. Tony, bởi vì chúng ta tiền bạc bây giờ tài liệu, còn chưa đủ lấy chế tạo ra hoàn mỹ Infinity Gem chiến giáp. Cho nên... ta quyết định lợi dụng lực lượng của Infinity Gem còn có một số hiện hữu tài liệu. Chế tạo ra một cái tương đối thấp cấp Infinity Gem chiến giáp. Phương Mặc đối với Tony nói. Cấp thấp, có bao nhiêu cấp thấp? Tony nghi ngờ hỏi. Ta dự định đem lực lượng của 6 viên Infinity Gem lấy ra một phần, sau đó dùng loại năng lượng này châu. Phương Mặc nói đem đá Infinity Gem trong tay lấy ra cho Tony nhìn, dùng cái này, 6 viên, chế tạo ra một cái Infinity Gem chiến giáp, kết hợp với trước mắt kỹ thuật. Như vậy, coi như là năng lượng của đá Infinity Gem sử dụng hết, cũng có thể kịp thời thay đổi. Ta tính qua, một viên Infinity Gem châu có thể chống đỡ ngươi toàn lực chiến đấu 100 giờ. Nơi này có mười mấy cái đá Infinity Gem, tuyệt đối đủ chúng ta ở thời gian còn lại bên trong làm xong hoàn chỉnh Infinity Gem chiến giáp. Phương Mặc nhìn Tony nói, nghe hình như thật tốt dáng vẻ. Cái kia, phiên bản yếu Infinity Gem chiến giáp, thực lực như thế nào? Tony hỏi, tuyệt đối ở thiên phụ cấp. Ngươi hiện tại cũng có á thiên phụ đỉnh phong thực lực không phải? Phương Mặc nhìn Tony cười nói, vậy đã khỏi. Tony gật đầu, chỉ cần như vậy là được. Ngươi còn có ý nghĩ gì? Nói một chút, chúng ta cùng nhau mưu đồ một chút. Phương Mặc nhìn Tony, cười hỏi, ta có một ý tưởng, không biết có thể thực hiện hay không? Ngươi giúp ta tham mưu một chút. Tony nhìn Tony, nghĩ nghĩ, nói một chút. Như vậy, nếu tài liệu của chúng ta không đủ để chống đỡ lực lượng của 6 viên Infinity Gem, cái kia, chúng ta tại sao không phải kiếm một cái có thể chống đỡ một viên Infinity Gem chiến giáp? Chúng ta trong tay hiện tại có 3 viên Infinity Gem. Ngươi còn chuẩn bị đi làm sâu gem. Như vậy 4 khỏa, đổi lấy chơi. Dù sao cũng so phiên bản yếu Infinity Gem mạnh hơn a. Tony nhìn Phương Mặc, hỏi, như vậy xác thực có thể. Nhưng, ngươi xác định ngươi hiện tại có thể hoàn toàn nắm giữ năng lượng của một viên Infinity Gem. Infinity Gem ở ta thể hệ bên trong, thế nhưng là cấp bậc tiên thiên chí bảo. Ngươi hiện tại nhục thân trải qua dược tề của ta khai thác, cũng là phải cái nhân tiên tiêu chuẩn, căn bản không có khả năng. Phương Mặc nhìn Tony nói, không phải có chiến giáp bảo vệ nha, ngươi liền cái này đều không làm được đến, còn làm cái gì thần? Tony trợn trắng mắt, nói, ha ha ha, còn bị ngươi giễu cợt một phen. Ta sẽ cân nhắc, chúng ta trước mắt vẫn là bắt đầu ở trước mắt, trước đem chiến giáp của ngươi làm ra. Phương Mặc nhìn Tony nói, hiểu. Tony gật đầu, thu thập một chút, tiếp xuống, The Avenger chúng ta thành viên muốn tập thể đi đến hành tinh Vermeer. Dù sao, áp tải tù chiến tranh cần người cũng không ít. Phương Mặc nhìn Tony nói, mẹ kiếp, ra cầu tốt này a, đây là lần thứ hai ra ngoài đi. Tony kích động nói, kích động cái lông gà. Nhanh thu thập, các ngươi liền cái phi thuyền cũng không có, còn phải dùng ta. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tony, nói, rõ. Tony gật đầu, cũng là thu thập đi. 3 ngày sau, không được, tuyệt đối không được, ngươi đem cả người trong liên minh đều mang đi. Địa cầu làm sao bây giờ? Lúc này Fury cũng không có một chút đối mặt Phương Mặc e sợ. Dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta đi, trên địa cầu có người chiếu cố, mà còn không thể so sánh chúng ta ở thời điểm an toàn. Yên tâm đi, Phương Mặc an ủi, đi lần này, không nói đến Tinh Kỳ Ngũ cùng Phương Mặc quân đoàn sẽ ở. Hơn nữa còn có một cái siêu cấp đại lão, Odin đây, Phương Mặc đã trước thời hạn nói với Odin qua, là không có việc gì. Thật, Fury hỏi, thật, Phương Mặc gật đầu, vậy đã khỏi. Chỉ cần Phương Mặc đem lời nói này, vậy không thành vấn đề. Chẳng qua có thể nói tốt, hắn chỉ phụ trách xử lý một chút siêu tự nhiên hiện tượng, còn lại, muốn chính ngươi giải quyết. Phương Mặc nói, cái này hiểu, nếu là liền những này đều không giải quyết được, chúng ta kia còn lăn lộn cái gì? Fury trợn trắng mắt, nói, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Phương Mặc gật đầu, sau đó phất tay lấy ra một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền này là Phương Mặc từ Emerana nhà cầm. Cả ngài nghĩ đẹp, kéo người Lỗ Đạt đều chết sạch. Còn lại những thứ này, tự nhiên là thành Phương Mặc. Phi thuyền này, cũng coi là so sánh trước vào. Dùng cho vũ trụ đi thuyền, đi chơi cái nào đầy đủ. Mới, xem ra đồ tốt của ngươi còn không thiếu đi. Tony nhìn phi thuyền này, cười nói, sau đó đều là của ngươi. Đi thôi, Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tony. Những thứ này, hắn thời điểm ra đi, cũng sẽ cho Tony lưu lại một chút. The Avenger cần những vũ khí này. Tốt, ta kia liền đợi đến. Tony cười cười, đi thôi, mục tiêu, hành tinh Vermeer, trên Phương Mặc thuyền, đổi mới một chút bản đồ. Sau đó thuận lợi khiến người ta đem những thành viên Hydra kia đặt lên thuyền. Coi như là Zara tiến sĩ đã chết kia, cũng bị Phương Mặc cưỡng ép sống lại, lấy được trên phi thuyền. Đây chính là lão nhân, xem chừng, cũng chỉ hắn quen biết Red Skull. Xuất phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.